Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 928, quỷ dị. Trừ Hách Liên Thượng ra, còn có mấy người vậy ở bên ngoài hỏi dò tin tức. Trong đó hai cái chính là đỡ Hách Liên Thượng trở về người. Trong chi đội ngũ này người thật ra thì không hề là mỗi người cũng lẫn nhau quen thuộc. Cho dù là như Hách Liên Thượng và Hách Liên Hạ hai người đối phương chư hầu như vậy tôn kính. Thật ra thì đối phương chư hầu cũng không phải biết rõ rất nhiều. Bọn họ chỉ là vô cùng kính trọng phương chư hầu làm người. Trên thực tế, Dự Châu Thành trong chốn giang hồ bỏ mặc Bạch Đạo vẫn là thầm nói. Không có mấy người không kính trọng phương chư hầu. Cái này chi đội ngũ là gom góp dựng lên. Sỏ sâu cái này chi đội ngũ người chính là Thế Nguyên Cung nội thị tổng quản Chân Tiểu Đao. Mà hôm nay trong chi đội ngũ này, nhất biết rõ tất cả mọi người, chính là Chân Tiểu Đao sai khiến Khúc Nam Hoài. Hiện tại Khúc Nam Hoài liền chết như vậy. Hách Liên Thượng vậy đã chết. Đội ngũ trong nháy mắt liền bị một loại kỳ quỷ vậy bi phẫn bầu không khí bao phủ. Hách Liên Hạ quỳ xuống vậy đã khóc không lên tới khí. Thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy. Anh em hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Khổ đi nữa, mệt mỏi đi nữa, nguy hiểm đi nữa cũng nấu tới đây. Nhưng ở mới vừa vào Dự Châu Thành thời điểm đại ca liền chết. Hai người cũng không có nói qua muốn chết sống có nhau nói. Nhưng hai người đều biết. Trên đời này chỉ có lẫn nhau có thể sống nương tựa lẫn nhau. Các ngươi nhưng mà thấy rõ. Phương chư hầu hỏi. Trở về hai người. Một cái kêu là Đặng Lộc. Một cái kêu là Tạ Đình Thai. Hai người đều là trong Đại Hưng Thành có chút danh tiếng người. Chỉ là lẫn nhau tựa hồ vậy không quá quen thuộc. Đặng Lộc là Đại Hưng Thành sòng bạc nghề nghiệp bá chủ cao gia dưới quyền mạnh nhất đả thủ. Tạ Đình Thai chính là một cái thói quen liền độc hành kiếm khách. Vốn là Khúc Nam Hoài liền an bài hai người chúng ta nhìn chằm chằm cái đó gọi Tùng Hạc Lâu địa phương. Chúng ta tra được Ninh Vương người có thể phải ở Tùng Hạc Lâu chuẩn bị chút gì. Hơn nữa cũng ở đây sáng sớm thấy được Ninh Vương Lý Sất tiến vào Tùng Hạc Lâu. Tạ Đình Thai nói, Khúc Nam Hoài giao đời hai người chúng ta ở lại vậy con phố trên nhìn chăm chú chặt một ít. Đại khái hơn 2 tiếng sau Khúc Nam Hoài trở về. Hỏi chúng ta có cái gì không khác thường sau đó. Liền nói phải đi chọn mua một ít lương khô. Hắn trong ánh mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi. Tựa hồ đến hiện tại hắn vẫn không có thể tiếp nhận như vậy chuyện. Tạ Đình Thai tiếp tục nói. Kết quả hắn đi về phía trước không bao xa. Vừa vặn gặp phải mấy cái từ Tùng Hạc Lâu Lý xuất lai người. Gặp Khúc Nam Hoài trên mình lưng đeo cái bao liền cản lại tra hỏi. Hai người chúng ta không dám tùy tiện đi hỗ trợ. Vẫn luôn ở phía sau nhìn. Không biết chuyện gì. Mấy người kia đột nhiên động thủ. Khúc Nam Hoài đổ trong đó hai cái xoay người muốn đi. Từ từ Tùng Hạc Lâu bên trong bay ra ngoài một cái đao. Trực tiếp đem Khúc Nam Hoài đâm thủng. Phương chư hầu cau mày. Không có thấy người. Là bay ra ngoài đao. Đặng Lộc gật đầu một cái. Không thấy người. Chỉ thấy được đao bay ra ngoài. Phương chư hầu vừa nhìn về phía đã chết Hách Liên Thượng. Hắn là làm sao bị giết. Lần này Đặng Lộc và Tạ Đình Thai đồng thời lắc đầu một cái. Tạ Đình Thai nói. Thật ra thì chúng ta căn bản cũng chưa có thấy hắn làm sao bị người đả thương. Gặp Khúc Nam Hoài bị giết. Hai người chúng ta lại không thể đi hỗ trợ. Vì vậy định tìm chỗ trốn. Xem có thể hay không có cơ hội cầm thi thể mang về. Vào một cái ngõ hẻm thời điểm, liền thấy hắn đổ ở đó. Đặng Lộc bổ sung nói, hắn khi đó còn có thể nói rõ ràng nói. Nói cho chúng ta nói là mặc màu đen cẩm y người đánh lén hắn. Phương chư hầu chân mày nhíu sâu hơn. Đình úy quân người. Hắn yên lặng một lát sau quét về phía đám người. Người chôn sau đó. Các ngươi liền rời đi cái này đi. Khúc Nam Hoài nói cái thứ hai chỗ ẩn thân. Ở ta hồi trước khi đi, người bất kỳ đều không thể tùy ý đi ra ngoài. Sau khi nói xong, người chợt lách người liền ra viện tử. Khúc Nam Hoài ở lúc tới nói cho bọn họ, lần này tới Dự Châu, Chân Tiểu Đao tổng cộng an bài 3 chỗ ẩn thân. Trong đó một nơi là nơi này, Khúc Nam Hoài nhà cũ. còn có hai nơi, đều là triều đình an bài ở Dự Châu gián điệp chỗ ở. Khúc Nam Hoài nói qua, bệ hạ đã từng an bài không ít người lẻn vào các nơi hỏi dò tin tức. Ở Dự Châu thành bên trong thì có, ở bọn họ trước khi tới, Trần Tiểu Đao Trần Công Công đã trước thời hạn phái người tới liên lạc tốt. Sẽ có người ở chỗ ẩn thân tiếp ứng bọn họ. Mới vừa đến Dự Châu thành liền tổn thất hai người. Một cái trong đó vẫn là phụ trách lần hành động này Khúc Nam Hoài. Cho nên cái này thì khó tránh khỏi để cho mỗi cái trong lòng của người ta cũng trùm lên một tầng bóng mờ. Hách Liên Hạ không có bóng mờ, chỉ có huyết ảnh. Hắn muốn báo thù, hắn muốn báo thù. Hắn yên lặng cầm Hách Liên Thượng thi thể ôm, đi tới viện tử một nơi tương đối địa phương sạch sẽ. Buông xuống thi thể sau dùng binh khí của hắn đào hố. Hách Liên Hạ đã không lại khóc tỉ tê, cũng không nói chuyện, chỉ là một tí một cái đào. Đám người đi qua muốn giúp hắn, Hách Liên Hạ nhưng không cho phép. Một người đào hố đất, sau đó đem Hách Liên Thượng thi thể vùi vào đi. Hắn đứng ở đó hồi lâu, chỉ nói một câu nói sau xoay người rời đi. Giết Ninh Vương sau ta sẽ mang ngươi về nhà. Cùng lúc đó, Tùng Hạc Lâu, Lý Sất đứng ở cửa nhìn trên đường cái vết máu, ánh mắt híp, tựa hồ là trầm tư chuyện mới vừa rồi. Tùng Hạc Lâu hôm nay trong ngoài đều là Tào Liệp ngươi. Âm thầm không ít người đang ngó chừng bốn phía, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng chính là ở nơi này dạng nghiêm mật giám thị dưới tình huống. Ngay tại Tùng Hạc Lâu cách đó không xa người chết. Hơn nữa chết không giải thích được. Một cái người xứ khác bị đánh lén chém chết. Thi thể gục ở cách Tùng Hạc Lâu cửa chính không tới 20 trượng địa phương xa. Mà ở cách Tùng Hạc Lâu đại khái 40 trượng xa một cái trong ngõ hẻm. Vậy phát hiện không thiếu vết máu. Nhưng không có thấy người nào thi thể. Tào Liệp đi tới Lý Sất bên người. Không đúng, chuyện này có chút quỷ dị. Lý Sất gật đầu một cái. Dĩ nhiên không đúng. Tào Liệp sáng sớm để cho người thả ra ngoài tin tức. Kết quả tài qua 4 tiếng cỡ đó, thì có người ở Tùng Hạc Lâu bên ngoài bị giết. Người giết người và người chết cũng không biết thân phận. Tào Liệp nói, ta để cho người kiểm tra qua. Trên người người chết thân phận bằng chứng hẳn là giả. Từ vượt qua kiểm tra lộ dẫn đi lên xem người là từ Thanh Châu tới đây. Không quá chúng ta có thể thấy đều sẽ không là thật. Lý Sất xoay người nhìn một cái ở Tùng Hạc Lâu. Tránh đường trên đất để cỗ thi thể kia. Người là mới vừa tài mang đi vào. Tổng không thể ở trên đường chính để. Qua lại người dân còn không nên bị dọa sợ. Trừ những thứ này ra. Trên mình còn có thứ khác sao? Lý Sất hỏi. Tào Liệp nói, có chút bạc vụn, cộng lại cũng không quá mười mấy lượng. Trong túi đeo lưng có lương khô, còn dư lại không nhiều. Không có binh khí, ám khí, không có thuốc độc. Ngay tại hai người vừa nói điều này thời điểm, Phương Chư Hầu đã bước đi vào Tùng Hạc Lâu đối diện một nhà khác tửu lâu. Vào trước khi tới hắn không có đi Tùng Hạc Lâu liếc mắt nhìn. Vào cửa sau đó muốn nói muốn mời người ăn cơm. Để cho trưởng quỹ an bài một cái đối diện đường cái lầu 2 nhã phòng. Chàng trai kế dẫn lĩnh Phương Chư Hầu đến lầu 2. Phương Chư Hầu nói mình trước muốn chờ một lát. Đến khi các bạn đến lại điểm món. Chàng trai kế tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi gì. Khách khí mấy câu ngay sau đó đi xuống lầu. Đứng ở cửa sổ, Phương Chư Hầu nhìn về phía Tùng Hạc Lâu bên kia. Chỉ cách một con đường. Hắn liếc mắt liền thấy được Tùng Hạc Lâu bên trong nằm một cổ thi thể. Ở nhìn ra đó chính là Khúc Nam Hoài thi thể sau đó. Phương Chư Hầu trong ánh mắt đã có hiếm thấy sát khí tiết ra ngoài. Là ta sai lầm rồi sao? Phương Chư Hầu lầm bầm lầu bầu một tiếng. Sau đó hắn liền thấy Tùng Hạc Lâu cửa có cái thân mặc màu đen cẩm y người tuổi trẻ. Đang nhìn về phía hắn bên này. Một lát sau. Hắn lại thấy người tuổi trẻ kia và người bên người dặn dò mấy câu gì. Lại chốc lát, Phương Chư Hầu chú ý tới. Từ Tùng Hạc Lâu hai bên, đều có người hướng hắn bên này di động tới. Nhìn như đều là không đếm xỉa tới người đi đường. Có thể thực thì cũng đều là cao thủ. Phương Chư Hầu không quan tâm cao thủ gì. Cho tới bây giờ cũng không quan tâm. Sầm Tiếu Tiếu từ ngoài ra một bên đến gần. những người khác đều là ở là hắn đánh yểm trợ. Từ Tùng Hạc Lâu bên trong hai bên tới đây người, chỉ là muốn để cho Phương Chư Hầu sự chú ý ở bọn họ trên mình. Ninh Vương nói, đối diện trên Tửu Lâu cái đó đứng ở cửa sổ người có vấn đề. Sầm Tiếu Tiếu chiến ý liền từ trong lòng thăng lên. Dư Cửu Linh vậy là bạn của hắn. Bọn họ trước đây không lâu mới vừa cùng nhau ở Dương Huyền Cơ trên địa bàn vào sanh ra tử. Phương Chư Hầu thấy được những người đó, yên lặng chốc lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi trước. Hắn từ nhã phòng sau khi ra, không đi được mấy bước chính là lầu hai hành lang. Vào hành lang sau lại đi mấy trượng xa chính là thang lầu. Hắn mới vừa tiến vào hành lang liền thấy cửa thang lầu đứng một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia trong mắt có sát ý. Hạ một hơi thở, một thanh kiếm đâm tới Phương Chư Hầu trước người. Người trẻ tuổi này kiếm mau ngoại hạng. Phương Chư Hầu ở trong Đại Hưng Thành gặp qua rất nhiều rất tốt cao thủ trẻ tuổi. Hách Liên Thượng và Hách Liên Hạ chính là hắn tương đối thưởng thức người tuổi trẻ. Vậy hai anh em cái ra tay đều rất mau. Nhưng mà so với trước mặt cái này đột nhiên xuất thủ người tuổi trẻ mà nói, thật giống như còn thiếu liền chút. Kém không phải tốc độ, mà là một kích giết chết khí thế và dữ tợn. Một kiếm kia ngay lập tức tới giữa đã đến Phương Chư Hầu cổ họng trước. Nhưng mà ngay lập tức tới giữa Phương Chư Hầu ngay tại Sầm Tiếu Tiếu trước mắt biến mất. Hạ một hơi thở, Sầm Tiếu Tiếu chợt xoay người lại một kiếm quét ra đi. Lại quét một cái không? Ở nhìn lên, vậy một bộ áo xanh người đàn ông trung niên đã từ sau cửa sổ cướp đi ra ngoài. Sầm Tiếu Tiếu đứng ở đó, duy trì cầm kiếm tư thế một lúc lâu cũng không có nhúc nhích. Cùng những người khác từ cửa chính xông vào sau đó, Sầm Tiếu Tiếu mới hoàn hồn lại. Hắn cúi đầu nhìn xem, hắn trên cổ áo cắm một chiếc đũa. Nếu như mới vừa rồi người kia muốn giết hắn mà nói, lúc này chiếc đũa này hẳn là cắm ở hắn trong cổ. Chính là ở ý thức được điểm này ngay tức thì, Sầm Tiếu Tiếu sau lưng mồ hôi liền lập tức toát ra. Sầm Tiếu Tiếu rất tự phụ. Có người nói hắn là Tào Liệp bóng dáng. Tào Liệp nói hắn là so Tào Liệp mạnh hơn bóng dáng. Tào Liệp học qua hắn cũng học qua. Tào Liệp không học qua hắn vậy học qua. Lấy Tào ra tài lực vật lực sức người. Mời rất nhiều sư phụ dạy hắn. Hắn không phải thừa kế ai bản lãnh, mà là dung hợp liền nhiều nhà sở trưởng. Nhưng mà tại mới vừa một khắc kia, cái này nhiều nhà đồn trưởng bản lãnh, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không lâu sau, Lý Sất và Tào Liệp vậy đến nơi này nhà trong Tửu Lâu. Tào Liệp thấy Sầm Tiếu Tiếu thời điểm, chiếc đũa kia còn ở Sầm Tiếu Tiếu trên cổ áo. Cho nên Tào Liệp ánh mắt lập tức liền biến. Ngươi tránh, hắn hỏi, Sầm Tiếu Tiếu lắc đầu. Không phải, Tào Liệp nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất tầm mắt cũng ở đây chiếc đũa kia trên. Nhìn chiếc đũa này, Lý Sất liền không tự chủ được nghĩ tới Dư Cửu Linh vết thương trên người. Nếu như người kia muốn ghét người nói, Dư Cửu Linh làm sao có thể sẽ không chết. Đầu tiên là một cây thiết thiên đâm thủng Dư Cửu Linh. Nhưng tinh chuẩn tránh được tất cả nội tạng. Hiện tại lại dùng một chiếc đũa nói cho Sầm Tiếu Tiếu mạng ngươi chỉ là ta chẳng muốn lấy. Tào Liệp sau một hồi trầm mặc hỏi Lý Sất, võ kỹ, có chỉ cảnh sao? Lý Sất nói, có lẽ, rất nhanh chúng ta liền gặp được chỉ cảnh. Một khắc sau đó, Đình Úy Quân Thiên bạn Tào Vân Gian từ bên ngoài trở về. Đến Lý Sất trước người sau cúi người một bái. Chủ công theo đâu? Không, là không theo kịp. Bốn vị trẻ tuổi nhất thiên bạn bên trong, Tảo Vân Gian khinh công thân pháp tốt nhất. Ở cách nơi này đại khái ba dặm địa phương xa có một tọa đạo quan. Trong đạo quan có một tòa tháp đá, coi như là Dự Châu Thành bên trong chỗ tương đối cao. Tháp đá bên trên nhất vậy một tầng, một cái nón lá rộng vành cơ hồ che phủ toàn thân người dơ ngàn dặm mắt nhìn về phía bên này. Hắn khóe miệng mang cười, có chút âm chắc chắc cười. Ở hắn bên người, dựa vào tường để một thanh trường đao. Trên thân đao còn có một chút vết máu. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.